Chương 1869, Kim Ông. Đúng lúc này, cái kia kiện tráng hán tử cười nói, Kim thiếu tộc nhân có mấy ngàn, thế nhưng có ít nhất gần 10.000 người ở chỗ này kiếm cơm ăn. Đại lao bản lại nhân nghĩa, cho phép mọi người quản gia thuộc nhận lấy ở lại cho địa phương an trí. Nhất lai nhị khứ, nơi đây thì trở thành như vậy. Lần đầu tới được người, thường thường nghĩ lầm nơi này là thành trấn. Thảo nào Tiêu Dịch trợn, cũng cảm giác mình có chút đại kinh tiểu quái. Dù sao một ít chứ danh du ngoạn đảo nhỏ, phòng trừng cũng đúng như vậy tình trạng, tràn ngập khí tức hiện đại hóa. Đương nhiên, chỉ bất quá du ngoạn đảo nhỏ đó là chính phủ nâng đỡ hạng mục, mà lúc này cái này làng, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là Kim gia độc lập vương quốc mà thôi. Mà ở hiện đại xã hội, đối với cái này chủng ngọn núi nhỏ chủ nghĩa, nhất định là bị đả kích đối tượng. Kim gia dường như cũng không có bị đánh áp, cái này đầy đủ nói rõ một vấn đề, Kim gia rất có bối cảnh, thực lực sự hùng hậu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu không, cao tầng chắc chắn sẽ không cho phép như vậy độc lập vương quốc tồn tại. Lên bờ sau đó, mọi người đạp trên mặt đất, cảm thấy một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, mọi người không khỏi thở ra một hơi. Người này à, vẫn là chỉ rổ hạ động vật, chân này dưới không có loại này vừa dày vừa nặng cảm giác thật, luôn cảm thấy tâm lý đưa lên nói xuống bất an rơi. Lưu Húc hỏi, Tiểu Kim, nhà ngươi ở nơi nào cái này không hỏi không được, chủ yếu là trên đảo kiến trúc nhiều lắm, thậm chí còn có hai dãy phố, đồng thời có cửa hàng kinh doanh, nếu như không phải chứng kiến trận hải ba lãng ở tổ, hắn thực sự nghĩ lầm đi tới một cái trong thành trấn đâu trên núi. Kim Thủy tiện tay chỉ một cái. Đồng nhiên, có người lái xe đã biến cải xe đạp điện qua đây, cười híp mắt nói, Kim Thiếu, muốn ta đưa ngươi trở về sao ửng. Kim Thủy gật đầu đáp. Các vị, chúng ta ngồi trên xe đi thôi. Kim Thủy hướng về phía ba người nói. Ừm. Ba người gật đầu, ngồi lên xe, hướng chân núi lái đi. Lưu Húc đám người ngồi xe đến rồi chân núi liền xuống xe. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói ra, nơi đây hẳn là không phải của ngươi ra a, hắn chính là nhớ kỹ, vừa rồi Kim Thủy chỉ thị phương vị, cũng không phải nơi đây. Không phải nhà của ta, là một trưởng bối gia. Kim Thủy giải thích, ta ông ở phía trên, hắn lao nhân ra là trong tộc cây còn lại quá to. Bối phận cao nhất người. Ân, cũng là tộc trưởng. Ô Lưu Húc thoải mái, cũng biết Kim Thủy mua tranh, định đưa cho người nào. Xem ra, ta cũng phải mua một đảo tới chơi chơi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Biết ngươi là đại thổ hảo. Tiêu Dịch cười trêu ghẹo nói. Mọi người cười đùa đi hướng giữa sườn núi, ở cái này cái địa phương, có một cái nhà phục cổ thức trạch viện kiến trúc. Lưu Húc chú ý tới cửa hai sừng phân biệt treo một cái hồ lô, Tiêu Dịch nhìn phía sau nhẹ giọng nói ra. Hồ lô có thể thu nạp cùng cất giữ sinh khí, lấy đạt được tảng phong tụ khí mục đích. Lưu Húc gật đầu, theo Kim Thủy đi vào trạch viện sau đó, cũng có thể trực quan cảm nhận được kiến trúc này bên trong tinh xảo hoa lệ, giường cột chạm trổ. Mái hiên đỉnh, đấu cùng cửa sổ, khắp nơi chú ý ở khiêm tốn bên trong toát ra xa hoa ý tứ hàm xúc, để lộ ra quý tộc phong phạm. Có hạ nhân thấy Kim Thủy đến, toàn bộ mặt lộ nụ cười, nhẹ giọng chào hỏi. Lão thái gia ở đâu? Kim Thủy thuận miệng hỏi một chút, tự nhiên có người cho ra đáp án. Đồng thời không người dẫn đường. Trước đây trạch đến rồi hậu viện, lại là mặt khác một phen cảnh trí. Rộng rãi trong hậu viện, ải cờ đài trúc cây giống nhau câu toàn, ở hình bán nguyệt ao bên cạnh, chính là một đám úc cúc thông thông thúy trúc. Lúc này, một ông già an vị ở một cái ghế trúc bên trên, an tĩnh nhìn khinh phong thổi tới, thúy trúc cành lá xào xạc chập chờn, dường như có vài phần xuất thần. Ông, ta đã trở về. Kim Thủy bước nhẹ đi tới, thanh âm lại để cao vài phần. Trong nháy mắt, lão nhân ngẩn ngơ hoàn hồn. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, tiện tay đem lão hoa kính mắt đeo lên, phát hiện là Kim Thủy sau đó, lập tức nở nụ cười, thanh âm có chút trầm thấp. Cuối cùng cũng xa về được ông, nhìn ngài nói, thật giống như ta chưa có trở về qua tựa như. Kim Thủy cười nói, ta phía trước không phải đã trở lại sao? Phía trước lão nhân cười cười, mạn điều tư lý nói, phía trước, đó là bao lâu chuyện lúc trước ta suy nghĩ, hình như là 3-4 tháng trước đây ông, ngài trí nhớ thật tốt. Kim Thủy có chút xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác. Mấy vị này là bằng hữu ta, tới nhà của ta vui đùa một chút. Kim Thủy cười chỉ vào Lưu Húc vài cái nói rằng. Lao thái gia tốt. Tiêu Dịch cùng Lưu Húc cũng vừa cười vừa nói. Tiểu ca hướng về phía Lao nhân gật đầu. Lao nhân cũng không có chú ý, nhìn về phía Lưu Húc mấy người, cười nói ra, Tiểu Kim không phải thường mang bằng hữu tới, lúc này đây mang không ít, ngược lại là ngạc nhiên. Ông, ta mua cho ngươi món lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Kim Thủy xuất ra lễ vật nói rằng. Người đến là tốt rồi. Còn mang lễ vật gì? Lão nhân quái trách nói, cùng với mỗi lần tặng quà, không bằng nhiều trở về mấy lần, miễn cho sinh phân. Lưu Húc nhìn cái này tổ tôn hai người hàn huyền, cùng Tiêu Dịch liếc nhau, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Không có biện pháp, cái này lão nhân ra ở nơi này, cũng không có thể trực tiếp rời đi thôi ông. Đột nhiên một cái giọng nữ truyền ra, Lưu Húc đám người nhìn tới, phát hiện một cái đô thị thành phần tri thức tựa như trang phục, nhìn như bình thường phổ thông, lại làm cho ưu nhã khí chất cao quý nữ nhân xinh đẹp. Ở phía sau của nàng, theo một gã thanh niên nhân. Tiêu Dịch chứng kiến cái kia cái người thanh niên, thần tình trên mặt khẽ động, dường như biết hắn. Ông, ta tới cấp cho người thỉnh an. Mỹ nữ doanh doanh cười, mâu ba nhất chuyển, biểu đệ, người rốt cuộc đã trở về lúc này đây, lại dự định ở nhà đơ y bao lâu nha. Xem tình huống, Kim Thủy ấm áp cười nói, y lì biểu tỷ, đây là biểu tỷ phu. Mọi người nhìn về phía mỹ nữ phía sau người thanh niên, mỹ nữ kia mặt đỏ lên gắt giọng, biểu đệ, ngươi không nên nói bậy nói bạn, cái kia là bằng hữu ta, đến từ bờ Junei Hồng Dương tiên sinh. Ha ha, đó là ta hiểu lầm. Kim Thủy khẽ cười nói. Mỹ nữ mở ra túi xách tay, xuất ra một bạt thai đích thực hộp gấm đi ra, nói ra, ông, đây là ta đi Vân Nam thời điểm, ngay tại chỗ mua được năm xưa phổ nhị trà, có người nói thường uống có thể ích thọ duyên niên, lợi cho khỏe mạnh. Ừm, có lòng. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, đem hộp gấm nhận lấy sau đó, tùy ý đặt qua một bên, cùng Kim Thủy nói tiếp đứng lên.